hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, hắc ám chi lực từng bước xâm chiếm Kaido. Đáng chết, hắn vảy rồng lực phòng ngự làm sao mạnh như vậy lớn. Hỏa hoạn trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Thân là Pteranodon model, cái kia cứng rắn trưởng miệng liền là nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki bén nhọn trưởng miệng. Thế mà liền ngay cả lo vảy rồng phòng ngự đều không thể đột phá. Còn dư lại cũng chỉ có ngươi. Monkey D. Lo thanh âm từ cái này giữ tợn dragon trong miệng phát ra. Hắn xoay đầu lại liền như là nhìn chằm chằm con mồi. Nhìn chằm chằm trước mắt đầu này Pteranodon model. Siêu, toàn thân trên dưới cảm nhận được lạnh mình sợ hãi. Hỏa hoạn nhanh chóng quơ hai cánh thoát đi Monkey D. Lo bên cạnh. Siêu, ngay tại hỏa hoạn vừa vặn vung vẩy hai cánh chuẩn bị thoát đi thời điểm. Một cái hình thể thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước người hắn. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi có thể siêu việt được ta thuấn gian di động sao? Trong lời nói tràn đầy trêu chọc, lòng nhãn bên trong tràn đầy trêu tức. Monkey D. Roy mặt ý cười 963 nhìn trước mắt hỏa hoạn. Thân là đường đường tứ hoàng băng hải tặc, bách thú băng hải tặc tam tai một trong hỏa hoạn, treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ quái vật kinh khủng. Thế nhưng là lúc này ở Monkey D. Lo trước mặt liền như là một con chạy trốn chim nhỏ. Ầm ầm, Lo sau lưng to lớn hắc long vương chi đuôi trong nháy mắt oanh kích mà xuống. Cường đại oanh kích mang theo một trận gió rít gào. Phốp phốp phốp, miệng phun máu tươi. Hỏa hoạn trực tiếp bị cái này một đuôi rồng đánh trúng nhập vào kia hòn đảo lớn địa chi bên trên. Gia hỏa này giãy giụa lấy từ cái này lớn địa chi bên trên đứng lên hỏa hoạn. Hắn ngẩng đầu lên một mặt sợ hãi nhìn trước mắt cái này bay trên trời cao bên trong đến Monkey D. Lo, gia hỏa này thật chẳng lẽ khủng bố như vậy sao? Hống hống hống, cổ tay dragon tiếng giống giận dữ. Ầm ầm, hình thể khổng lồ mãnh tượng voi lớn chạy âm thanh. Lúc này 3 cái hình thể vô cùng to lớn quái vật tập hợp. Bách thú băng hải tặc tam tai, hỏa hoạn, nạn hạn hán, dịch tai, lúc này 3 người hoàn toàn tiến nhập mình mạnh nhất hình thái. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đứng tại đảo này chi đỉnh Kaido, hắn thống khoái uống dưới trong tay rượu ngon, trong hai mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Bách thú Kaido, hắc long vương ngửa mặt lên trời gào thét. Khi thế cường đại cuốn sạch lấy toàn bộ hòn đảo. Ha ha ha, tiểu quỷ liền để ta Kaido đánh với ngươi một trận đi. Bách thú Kaido chiến ý cũng là hoàn toàn bị câu dẫn ra. Hắn đem bầu rượu trong tay ném đi phát ra một tiếng cuồng tiếu. Ngâm ngâm ngâm ngâm, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng trời địa. Một đầu 100 mét thần lập cứ như vậy xuất hiện ở đảo này phía trên. Bách thú Kaido, người rốt cục nguyện ý ra tới rồi sao? Phương Tây hắc long hình thái Monkey D. Lo. Hắn một mặt chiến ý nhìn trước mắt đầu này 100 mét thần long. Ta đường đường bách thú Kaido có cái gì không dám ra tới? Trên mặt tràn đầy cao ngạo, bách thú Kaido trong giọng nói cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Giao ra Doflamingo, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay liền là ngươi bách thú băng hải tặc tận thế. Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này từ lo trên thân bạo phát ra một trận ngoài ta còn ai khí thế. Nhỏ, a xá ti, quỷ, ngươi thật sự là quá mức càn rỡ. Lão tử ta thế nhưng là bách thú Kaido. Mang theo một trận tức giận gào thét. Bách thú Kaido nhanh chóng hướng về Monkey D. Lo vọt lên đi qua. Lão tử ta còn là Monkey gia tộc nam nhân. Monkey D. Lo cũng là không yếu thế chút nào lao xuống mà đi. Một cái chính là có 100 mét thần long thân thể. Một cái khác thì là hình thể khổng lồ hắc long. Oanh, oanh, oanh, hai cái như là quái vật thân hình khổng lồ rốt cục tướng đụng vào nhau. Cường đại tê minh thanh âm vang vọng vân tiêu, tạch tạch tạch, lúc này thì là hoàn toàn vật lộn, sắc bén long chảo lẫn nhau xé rách, giữ tợn miệng rồng hướng về đối phương cắn xé mà đi. Hắc ám chi lực, ngay lúc này lo toàn thân cao thấp đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại hắc ám chi lực. Cỗ này hắc ám chi lực trong nháy mắt bao khỏa bách thú Kaido toàn thân. Cường đại hắc ám chi lực liền như là vô số xúc tu. Thật chặt đem bách thú Kaido thân thể chỗ vây quanh. Đi chết đi cho ta. Bách thú Kaido tràn đầy tức giận gầm thét. Miệng rồng chi bên trong ẩn chứa lấy cường đại hắc ám chi lực. Monkey D. Law hướng về bách thú Kaido cắn xé mà đi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Hắc ám chi lực liền như là kia xương MU bàn chân chi trùng. Vô luận bách thú Kaido làm sao dãy rùa, cũng vô pháp đem những này hắc ám chi lực toàn bộ vứt bỏ. Đồng thời bách thú Kaido cũng cảm nhận được hắc ám chi lực đối với mình áp chế. Hắn thế mà đang nỗ lực chui vào bách thú Kaido trong thân thể. Ầm ầm. Ngay tại bách thú Kaido ý đồ đem cái này hắc ám chi lực hoàn toàn vứt bỏ thời điểm, hình thể khổng lồ Monkey D. Law cuối cùng vẫn lao đến. Hắn nhanh chóng xé rách lấy bách thú Kaido thân thể. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi thả ta ra. Ẩn chứa cường đại hắc ám chi lực long chảo cùng long nha, hắn là có thể xé nát bách thú Kaido lân giáp phòng ngự. Vô số vảy rồng nhẹ nhàng rớt xuống, thuận kia xé nát vảy rồng, vô số hắc ám chi lực không ngừng hướng lấy bách thú Kaido thân thể tràn vào. Hắc ám chi lực đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido lực lượng. Ngao ngao ngao, vô số hắc ám chi lực không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Kaido lực lượng. Cường đại thần long thân thể lúc này cũng là vết thương chồng chất. Bách thú Kaido đã hoàn toàn không có đã từng Haki. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.